Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2203, chương 2206, phù đồ cùng nho. Tôn Sách không nói chuyện, theo trên bàn lưu ly chản bên trong cầm lấy một cái quất tử. Chậm rãi lột ra, cẩn thận kiếm lên bên trên tia rối, đặt ở ngô trong tay phu nhân, ngô phu nhân tiếp nhận. Lại không tâm tư ăn, ánh mắt bên trong mang theo vài phần bất an, mấy phần cầu xin mà nhìn xem Tôn Sách. Nàng làm sao không biết Tôn Quyền là tự làm tự chịu, thế nhưng là chuyện cho tới bây giờ Giao Châu tình thế nguy cấp, nàng tổng không thể nhìn Tôn Quyền chết tại Giao Châu. Tôn Kiên trọng thương, sinh tử khó liệu, có lẽ đã bị thương nặng không chỉ, chỉ dựa vào Tôn Quyền cùng Ngô Cảnh bọn người có thể hay không vãn hồi cục thế, trong nội tâm nàng không nắm chắc. Có thể giải Tôn Quyền chi vây chỉ có Tôn Sách. Tôn Sách không hé miệng, Tôn Quyền nửa bước khó đi. Hắn đã chứng minh chính mình trên chiến trường vô năng, trừ liên lụy người khác bên ngoài, không đủ thành sự. Tôn Kiên tại thời điểm, không ai dám nói cái gì. Nếu là Tôn Kiên không tại, hắn tất thành trúng mũi tên chi. Ngô Cảnh cũng giúp không hắn. A mẫu, ngươi nói làm sao bây giờ? Ta thì làm sao bây giờ? Tôn Sách ngẩng đầu, ánh mắt thanh tịnh, khí độ thong dong. Bất kể nói thế nào, việc này ta có trách nhiệm. Lần trước A ông chúng phục kích, ta thì cần phải có chỗ cảnh giác. Sự thật cùng thì điều chỉnh, nhưng vẫn là mang trong lòng may mắn. Liên lụy A ông thụ thương, lần này vô luận như thế nào không thể lại nhân nhượng. Nếu là A ông không trị, hoặc là A cữu lại thụ liên lụy, ta có thể thật vô pháp hướng A mẫu giao phó. Ngô phu nhân nghẹn lời, muốn nói lại thôi, ánh mắt cũng có chút hổ thẹn, cũng càng phát ra lo lắng. Tại Giao Châu rất nhiều người, trừ Tôn Kiên bên ngoài còn có Ngô Cảnh, còn có Chu Trì, Trình Phổ các loại cựu tướng. Nếu như lại từ lấy Tôn Quyền làm ẩu, nói không chừng lần sau thì sẽ là ai. Nàng cân nhắc thật lâu, chỉ có thể khẽ than thở một tiếng. Bá phù, ta là phụ nhân, chỗ nào hiểu được quân quốc đại sự, vẫn là ngươi đến xử lý đi. Ngô phu nhân nắm Tôn Sách tay, nhẹ nhàng lung lay. A mẫu tin được ngươi. Tôn Sách ánh mắt chớp lên, rút về tay, mười ngón tay giao nhau đặt trước bụng, hai cái ngón tay cái vừa đi vừa về chuyển động, nửa ngày không nói chuyện. Ngô phu nhân tuy nhiên trong lòng lo lắng, cũng không dám đánh gãy Tôn Sách suy nghĩ. Nàng cũng rõ ràng, Tôn Sách hiện tại muốn quan tâm không chỉ có là Giao Châu. Hắn còn có càng trọng yếu sự tình phải xử lý, mà lại những sự tình này quan hệ đến Tôn gia tương lai. Vô số người phú quý xa so với Tôn Quyền một người trọng yếu, trọng mưu tự phụ, lập công sốt ruột, trừ A ông bên ngoài, có thể chỉ uy hắn chỉ có ta. Theo lý thuyết, ta cần phải thân phó Giao Châu, nhưng ta hiện tại thực sự không thể phân thân. Tôn Sách than một hơi, muốn không A mẫu viết phong thư, để trọng mưu về tới trước A, Giao Châu sự tình giao cho A cứu. Tạm thời giữ vững Nam Hải là được, chờ ta bình định Trung Nguyên, lại thân phó Giao Châu, tìm sĩ gia tính sổ sách, để trọng mưu trở về, để hắn trở về. Tôn Sách gãi gãi đầu, liền nói cho hắn tìm kiếm mấy cái nữ tử. Cần chính hắn trở về xem mắt, thành gia lập nghiệp, hắn cũng không nhỏ, trước thành nhà đi, sự nghiệp sự tình sau này hãy nói, không nóng nảy. Ngô phu nhân cân nhắc một hồi lâu, cũng nghĩ không ra càng tốt hơn biện pháp, đành phải gật đầu đáp ứng. Vậy ngươi nói, nhà ai nữ tử có thể gả trọng mưu, cái này ta cũng khó mà nói. Tôn Sách cười khổ nói, hôn phối, tuy nói rằng môn hộ, cũng muốn xem chính bọn hắn phải chăng hợp ý, có tạ ra sự tình phía trước, sợ là không ít người đối với hắn ấn tượng không tốt. Miễn cưỡng không đến, vẫn là chờ hắn trở lại hãng nói đi. Bất quá từ hoa sự tình cũng không cần sách. Kém lấy bối đây, đây không phải làm trò cười cho người khác nha. Cô mẫu cũng không thể đáp ứng a. Nàng tốt như vậy mặt mũi người. Ngô phu nhân xấu hổ gật đầu. Bởi vì từ hoa sự tình, nàng và tiểu cô huyên náo rất không thoải mái. Qua nhiều năm như vậy còn là lần đầu tiên. Vì trấn an tiểu cô một nhà, Tôn Sách không biết lại phải trả ra bao nhiêu đời giá. Từ Côn đã là Tề Nam Đốc, mạnh hơn Tôn Quyền nhiều. Hiện tại Tôn Quyền gặp khó, muốn bị Tôn Sách triệu hồi đến, về sau có lẽ đều không có lại cơ hội lập công. Từ Côn lại muốn thăng quan tiến tước, thực sự khiến người ta bực mình. Tôn Sách nhìn ở trong mắt, lời nói xoay chuyển, A mẫu quan tâm A ông, A cữu cùng trọng mưu, có thể từng vì bọn họ cầu phúc, đây là tự nhiên. Không chỉ có vì bọn họ, cũng vì mấy người các ngươi. Ngô phu nhân nói ra, năm ngoái nghe người ta nói, ngươi là bởi vì có tiểu ếch mới lui giữ kiến nghiệp. Ta trong lòng bất an, cũng không giúp được một tay, thì quyên một số tiền, mời người vì ngươi cầu phúc. Ngươi một năm này bình an, nhìn tới vẫn là rất linh, có đúng không? Ngươi mời là vị nào thần tiên, ngươi muốn gặp bọn họ. Ngô phu nhân đánh giá Tôn Sách, nửa tin nửa ngờ. Tôn Sách ngay cả thiên mệnh đều không tin, nghiêm phù điều cầu kiến rất nhiều lần, một mực không có đạt được hắn cho phép. Hiện tại Tôn Sách hỏi bọn họ, không biết là dụng ý gì. À ông ngậu thương, ta cũng muốn vì hắn cầu phúc, hy vọng hắn có thể hóa hiểm vì an. Ngô phu nhân rất vui mừng. Tôn Sách có lẽ không tin nghiêm phù điều, nhưng hắn vì phụ thân Tôn Kiên, nguyện ý làm ra nhượng bộ. Đây là một mảnh khó được hiếu tâm. Nàng một lời đáp ứng, phái người thông báo nghiêm phù điều tới gặp Tôn Sách. Nghiêm phù điều các loại ngày này đã rất lâu. Nghiêm phù điều rất nhanh liền tới. Theo lục tích, hắn leo lên Ngô quận học đường thư lâu, đi vào Tôn Sách trước mặt. Tôn Sách đứng ở trên lầu, đang cùng Lục Khang đứng chung một chỗ, một bên thưởng thức phong cảnh, một bên nhẹ giọng nói chuyện với nhau. Ngô quận quận học xây ở lĩnh phía trên, hướng đông có thể cúi dòm trong thành phồn hoa, nối tiếp nhau san sát, hướng tây có thể thưởng thức Thái Hồ phong cảnh. Thủy thiên nhất sắc, Tôn Sách trở lại Ngô huyện ngày hôm sau liền đến quận học. Lục Khang rất vui vẻ, bồi tiếp Tôn Sách chuyện trò vui vẻ, mặc sức tưởng tượng tương lai. Lục Tích đã đem Tôn Sách quyết định nói cho hắn biết, đồng ý hắn tại không ảnh hưởng phái đi đồng thời tận tâm học vấn, cũng chú ý hấp dẫn mới học thành tựu, nghiên cứu dịch học lịch sử phát triển. Tuy nhiên còn không có cụ thể thành quả, nhưng Lục Khang mấy năm này một mực chú ý việc học phát triển. Rất rõ ràng đây là một cái hoàn toàn mới học vấn. Tuyệt không chỉ là sách vở. Đúng, hôm trước thu đến Bình Nguyên tin tức, nói hắn theo nói bừa người trong tay thu đến một kiện ngọc khí. Lục Khang vỗ lan can, thu hồi nụ cười, nghe nói có chút cổ quái. Hắn cô dám độc đoán, đang cùng Quản Ninh nghiên cứu thảo luận, lại hướng Trung Nguyên gửi mấy phong thư, thông báo tin tức, cái dạng gì ngọc khí. Khẩn trương như vậy, Tôn Sách cười nói, Bình Nguyên phản ứng có chút khác thường, có phát hiện mới, không phải coi như vũ khí cùng Lục Khang bọn người tranh luận. Thậm chí không có ở học san thượng công bố, mà chính là tự mình liên lạc. Bên trong tất có gì đó quái lạ. Bất quá trong lòng hắn lại rõ ràng, đã tiền đường dư hàng kéo một cái có linh tinh ngọc khí đào được, Liêu Đông, Liêu Tây cũng không ngoại lệ. Đây chính là chứ danh Hồng Sơn văn hóa ở chỗ đó. Di chỉ phân bố so Lương Chử di tích phạm vi càng lớn, danh xưng Trung Hoa đệ nhất Long Bích Ngọc Long thì xuất từ Hồng Sơn văn hóa vòng. Lục Khang nhíu nhíu mày, đang lo lắng làm sao xử trí từ. Tiếng bước chân vang, nghiêm phù điều xuất hiện tại đầu bậc thang. Thấy một lần Lục Khang cũng tại, Nghiêm Phù Điều thần sắc có chút không được tự nhiên. Lục Khang cũng hừ một tiếng, giận tái mặt, quát nói, Nghiêm Phù Điều, ngươi đừng muốn tại đại vương trước mặt hồ ngôn loạn ngữ. Đại vương cũng không phải những cái kia ngu dân, nếu không cẩn thận ngươi thủ cấp. Nghiêm Phù Điều chắp tay thi lễ, tế tử, luận đạo không thành, liền muốn giết người, đây là nho môn cố sự không giả, chỉ bất quá đại vương sớm đã rõ ràng nho học chi ngụy, kinh học chi suy, hắn là không biết học ngươi nho môn cái kia một bộ. Hư phàm là học thuật truyền thừa, khó tránh khỏi có kỳ gặp, quanh co, truyền thừa càng lâu, nghiên tập càng nhiều người. Càng là như thế, ngươi phù đồ đạo cũng không thể ngoại lệ. Ngươi cho rằng ta không biết ngày hôm đó Trúc Chi Quốc đối ngươi nói chi phù đồ đạo xem thường, thậm chí đuổi vì tà đạo người cũng chỗ nào cũng có a. Nghiêm Phù Điều gật gật đầu, lại lắc đầu, tế tửu nói rất đúng, nhưng lại có khác nhau. Thiên Trúc những cái kia xem phù đồ đạo vì tà đạo người đều là bảo thủ mục nát người. Những người kia cố thủ cựu học, không chịu tiếp nhận mới học, lúc này mới mở miệng nói xấu thánh nhân. Bọn họ mặc dù nhao nhao, lại không làm nên chuyện gì. Mấy trăm năm qua, cựu học ngày suy, như lão hủ tương vong, mới học ngày càng hưng thịnh, như thiếu năm trưởng thành. Lão hủ năm đó cũng là thiếu niên tương lai cũng sẽ là lão hủ. Lục Khang càng thêm không vui. Người cũng là ta chung nguyện quần áo, coi như bây giờ vứt bỏ nho học mà thành phù đồ, làm sao liền tôn lão cũng quên bất quá cái này cũng bình thường. Phù đồ đạo lại xuất hiện nhà, ở nhà không bái phụ mẫu, tại hướng không bái thiên tử, cần gì phải để ý mấy cái lão hủ. Nghiêm Phù Điều nhất thời nghẹn lời, Lục Khang câu nói này thế nhưng là điểm chúng phù đồ đạo muốn hại. Phù đồ đạo lại xuất hiện thế, muốn chém đứt thế tục chi mệt mỏi, không chỉ có cùng nho ra quan điểm đối lập với nhau, càng cùng thế tục chính trị không cách nào tương dung. Dựa theo phù đồ đạo giáo nghĩa, hắn không cần hướng thế tục quân chủ hành lễ, nhưng hắn có chuyện nhờ tôn sách mà đến, lại có thể không lễ kính. Lục Khang vuốt vuốt chòm râu, trên mặt đắc ý. Cùng Nghiêm Phù Điều biện luận nhiều lần, hôm nay cuối cùng thắng một ván. Tại tôn sách trước mặt, Nghiêm Phù Điều còn dám cường điệu phù đồ đạo vô quân không thần, vô quý vô tiện, chúng sinh bình đẳng. A tôn sách mỉm cười không nói, hắn không thích Phật học, càng đối Phật giáo truyền bá có chút mâu thuẫn, nhưng hắn cũng không thích nho học loại này lấy đập chính trị cái mũ đến tiến hành học thuật biện luận cách làm. Chỉ bất quá khi Lục Khang mặt, hắn không biết biểu lộ dạng này cái nhìn. Dù sao hắn chỉ là muốn cải tạo nho học, cũng không có triệt để phủ định nho học ý nghĩ. Thì trước mắt mà nói, có thể đảm đương lên chính trị triết học trách nhiệm chỉ có nho học. Nghiêm Phù Điều trầm ngâm một lát, đại vương, Phù Điều có một chuyện không hiểu, có thể hay không mời đại vương giải hoặc? Không dám. Năm đó Viên Cố Sinh cùng Hoàng Sinh tại Hiếu Cảnh Đế trước mặt tranh luận nho học cùng Hoàng Lão. Hiếu Cảnh Đế là như thế nào phân xét Viên Cố Sinh đắc tội Đậu Thái Hậu, khiến nhập vòng đánh trệ. Hiếu Cảnh Đế lại là như thế nào làm? Tôn Sách cười to, nói với Lục Khang, Lục Công, ngươi nhìn, đây chính là vào phòng cầm thương a. Lục Khang hừ một tiếng, xem thường. Đang chờ bác bỏ Nghiêm Phù Điều, Tôn Sách bất động thanh sắc khoát khoát tay. Lục Khang trong lòng bất an, lại không hề nói gì, chỉ là thờ ơ lạnh nhạt. Tôn Sách là đúng phù đồ đạo cũng có hứng thú, muốn nghe Nghiêm Phù Điều truyền đạo, vẫn là đối phù đồ đạo có nghiên cứu, muốn tự mình xuống tràng tin phục Nghiêm Phù Điều. Nghiêm Phù Điều gần nhất vì truyền đạo bôn tẩu tại quyền quý chi môn, Ngô phu nhân, Viên phu nhân đều đối với hắn rất có hảo cảm, còn đóng góp không ít tài vật. Tôn Sách lần này đặc biệt theo Bình Dư gấp trở về, rất có thể có nhằm vào phù đồ đạo dụng ý. Nghiêm Quân, ta mạo muội địa hỏi một câu, ngươi đối Phủ Đồ Đạo như thế nhiệt thành, là xuất phát từ học thuật nghiên cứu, vẫn là khâm phục tại thành tựu ngươi đối Phật Đà dấu vết hoạt động lại như thế nào nhìn? Nghiêm Phủ điều nói ra, cùng có đủ cả. Tôn Sách lắc đầu, tha thứ ta nói thẳng, ngươi khả năng cả hai đều là mất. Luật học thuật, ngươi biết Phủ Đồ Đạo kinh nghĩa bất quá là da lông. Luận dấu vết hoạt động, ngươi cùng Phật Đà làm việc khác sao không ngàn dặm, quả thực là khi sư diệt tổ, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN